Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238, áp chế mộng chi đội. 2. Chương trước xuất hiện một sai lầm, là 47, 48. Viết xóa, không có ý tứ. Hiện tại Kise, còn có ai có thể ngăn cản? Sợ hãi thán phục không chỉ là người xem. Ngay cả Murasaki Bara Asushi bản thân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Coi như mở ra đoàn đội John, nhưng này cũng không phải chân chính John. Thực lực không cách nào đạt tới 100%. Nhưng mà, coi như thế, Kise Ryouta vẫn như cũ thông qua bắt trước hắn block, đem hắn slam dunk cho bị chặn mất. Đây cũng không phải là vì kéo lên độ cao một tay slam dunk, mà là từ bỏ độ cao lựa chọn cường hóa lực lượng hai tay slam dunk. Thơ Hammer, Kise-kun, nhìn qua banh bóng rổ phía bên phải bên cạnh bay đi. Murasaki Bara Asushi rất muốn đưa tay cứu vãn. Nhưng mà, đây là một trận kỳ tích cấp đại loạn đấu. Không có ai sẽ cho hắn loại cơ hội này. Một đạo hỏa hồng thân ảnh cấp tốc lướt qua. Trước tiên đưa bóng tiếp được. Sau đó mãnh liệt hướng bên ngoài tuyến hung hăng ném mạnh mà ra. Phản công, Kagami Taiga hét lớn một tiếng. Này, Tiêu Dạ nhịn cười không được một tiếng. Lập tức chạy bắt đầu chuyển động. Hắn đưa tay chụp tới. Đưa bóng tiếp được. Sau đó ngựa không dừng vó. Cấp tốc công nhanh. Murasaki Bara một người quả nhiên quá miễn cưỡng sao. Chấm ngoặc kép. 09 Akashi Seizuro hơi biến sắc mặt. Ánh mắt ngưng tụ, Emperor Ai trong nháy mắt mở ra. Kim sắc chi hoàn tại trong con mắt lóng lánh quang mang. Hắn muốn nhìn rõ Tiêu Dạ tất cả tương lai. Ngăn cản đối phương mau thả. Như vậy ngăn cản 1-2 giây cũng tốt. Chỉ cần có thời gian này, Aomin Daiki liền có thể đuổi kịp. Cùng hắn tiến hành phối hợp phòng ngự. Nhưng mà, trong tầm mắt, hướng hắn vọt tới Tiêu Dạ. Giờ khắc này lại hiện ra nhiều cái tương lai. Không thể dự đoán. Akashi Seizuro mở to hai mắt nhìn. Đột nhiên có loại dự cảm xấu. Sau một khắc, hai người tao ngộ. Cơ hội khó được. Ngươi cho rằng ta sẽ không làm phòng bị sao? Tiêu Dạ 10 điểm tỉnh táo. Trong nháy mắt mở ra bá thể trạng thái. Cả người ở vào không thể dự đoán trạng thái. Ngay sau đó, di động với tốc độ cao bên trong liên tục biến hướng. Một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới bên trong. Hai người đã song thành giao phong. Akashi Seizuro mãnh liệt phát hiện. Tự mình đã mất đi trọng tâm. Cả người ngã về phía sau. Đặt mông ngồi dưới đất. Chân trần kẻ hủy diệt. Hắn cắn răng. Muốn đưa tay ổn định thân hình. Nhưng mà, hắn nhanh nhẹn tính đến cùng còn là không bằng Aomin Daiki. Không có thể làm đến càng nhanh chóng hơn đứng dậy. Thời gian tương đương khẩn trương. Tiêu Dạ phi tốc lược qua duy nhất phòng thủ người. Nhưng vào lúc này, một bóng người chợt xuất hiện tại hắn trước mắt. Sẽ không để ngươi thông qua, Hayama Kotaro khẩn trương nói. Hắn không quá theo kịp tiết tấu. Lúc này, ngược lại bởi vì điểm này, khiến cho hắn vừa vặn ở vào trận hình tối hậu phương. Không thiếu đội bóng đều thấy cảnh này. Lập tức sắc mặt tối sầm. Giống như một chỉ con mèo nhỏ ngăn ở một con báo săn trước mặt. Chấm ngoặc kép. Đều đang sợ. Chỗ đứng đều bất ổn. Này làm sao ngăn được Tiêu Dạ? Các ngươi quá mức điểm. Hắn có thể đứng ra đến ngăn cản đen đội cực kỳ nhanh chóng phản kích, đã đáng giá khen ngợi. Tiêu Dạ đồng dạng một mặt ngoài ý muốn biểu lộ. Cùng trước mắt Akashi Emperor Ai khác biệt, hắn Emperor Ai mặc dù không cách nào tác dụng toàn trường, nhưng đến thiếu ba bước phạm vi bên trong hết thảy đều tại hắn nhìn rõ phía dưới. Nhưng giờ phút này, Tiêu Dạ lại không ngờ rằng Hayama Kotaro tồn tại. Bởi vì trên sân tồn tại kỳ tích cấp nhiều lắm, cho nên kém một bậc cầu thủ bị không để ý đến sao? Tiêu Dạ cảm thấy giật mình. Đối Emperor Ai bạo lộ ra vấn đề cảm thấy nồng đậm kinh ngạc. Đây chỉ là một lần ngẫu nhiên. So sánh thi đấu xu thế không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hayama Kotaro cũng không ngăn cản được hắn. Nhưng bộc lộ ra Emperor Ai một chút kẽ hở. Lại không thể bỏ qua. không biết Akashi có biết hay không loại sự tình này. Chấm ngoặc kép, đáy lòng nghĩ đến, thời gian lại không cho phép Tiêu Dạ qua suy tư nhiều. Một bước chưa ngừng, siêu nhất lưu thân thủ cùng khống chế bóng lực, là hắn tùy tiện bỏ rơi Hayama Kotaro. Cái gì? Hayama Kotaro chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong tầm mắt nhìn thấy chính là Tiêu Dạ đi phía trái bên cạnh đột phá. Nhưng trên thực tế muốn khía cạnh truy phòng lúc, bên trái lại không có một ai, mà một trận gió nhẹ, từ phía bên phải thổi đi qua. Hoàn mỹ động tác giả, so Himuro Tatsuya cao cấp hơn, càng mau lẹ, đáng chết, căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu ứng đối. Con mắt bị trong nháy mắt lừa gạt, trực tiếp dẫn đến, chờ hắn kịp phản ứng lúc, Tiêu Dạ đã kéo ra ba cái thân vị trở lên khoảng cách. Đơn thuần là tốc độ nhanh, nhanh nhẹn tính cao, biến hướng cấp tốc, để cho người ta không kịp phản ứng. Cái này vẻn vẹn thể hiện cầu thủ ở giữa cơ sở tố chất chi ở giữa chênh lệch. Lớn đến làm người tuyệt vọng. Ô oa, không lưu tình chút nào. Trong nháy mắt bỏ rơi ngũ tướng không ngai. Hayama thật đáng thương, bị tuyển nhập toàn minh tinh chi dạ. Quả thực là cái bi kịch. Không ít cùng Hayama Kotaro quen biết người, giờ phút này đều không đành lòng nhìn một màn này hình tượng. Tiêu Dạ tựa như một chùm tia chớp màu đen, ngay cả qua hai người, tốc độ lại hoàn toàn không có yếu bớt, lập tức đi vào ba điểm tuyến bên ngoài, giành giật từng giây đem banh bóng rổ ném bắn ra ngoài. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị động tác, ném ba điểm bóng, cần dừng, chỗ đứng, nhảy lên. Trên không trung ổn định trọng tâm, sau đó mới là nhắm chuẩn ném rổ, nhưng Tiêu Dạ không có, hắn nửa giây cũng không dám trì hoãn, chạy bên trong chính là vọt tới trước thức nhảy vọt, banh bóng rổ tại một tay kéo lấy tình huống dưới, 1080 cái không có chút nào tư thế có thể nói ném ném, một tay ném ném, chạy ném, ngũ tướng không ngai thứ nhất, Akudo Hanamiya Makoto am hiểu chiêu thức. Giờ phút này, Tiêu Dạ sử dụng một chiêu này, tương đối thành thục, bá, tại một đám đội trắng cầu thủ giật mình trong ánh mắt. Banh bóng rổ phịch một tiếng đánh vào bảng bóng rổ, sau đó đàn hồi, bắn vào trong lưới, 50-48. Quá làm loạn, người chủ trì nhìn ngây người một hồi lâu, mới nhịn không được há to miệng, loại này ném rổ cũng có thể tiến. Cùng Aomin tuyển thủ không hình thái ném rổ rất giống a. Đã hoàn toàn không câu nệ tại tiêu chuẩn động tác. Chạy ném. Hasegawa Kaze mặt sắc mặt ngưng trọng. Loại kia tốc độ xuống chạy ném, đến cùng là thế nào khống chế sức mạnh. Hắn có chút không thể nào hiểu được. Nhanh như vậy xông nhanh, còn có thể nhảy lên về sau, đem banh bóng rổ tinh chuẩn đầu nhập khung bên trong. Phải biết, chỉ là quán tính lực lượng, liền có thể để banh bóng rổ tuột tay. Không có cao siêu khống chế bóng năng lực, tại cái kia phần tốc độ xuống, đừng nói bắn vọt chạy ném, tại nhảy lên một khắc này, có thể hay không nắm vững banh bóng rổ đều là vấn đề. Nhưng Tiêu Dạ lại làm đến, cho nên làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quá bình tĩnh, cái kia hai tay thật ổn a, không có nửa điểm bối rối cảm xúc. Dừng một chút, Hasegawa Kaze mới bất đắc dĩ lại tiếc nuối nói. Tốt như vậy tinh thần lực, không đánh nghề nghiệp thật đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.